Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, Hắc Xâm Lâm Thiên Chi tính sai. Nhìn xem Tiền Đa Đa vô hại mỉm cười, Mục Nhiên cũng lộ ra mỉm cười, nhưng là, cái này mỉm cười là liền đứa trẻ 3 tuổi cũng nhìn ra được. Giả cười, Tiền Đa Đa nụ cười lập tức làm lớn ra. Tựa hồ muốn cùng Mục Nhiên so một lần, ai cười đến càng đẹp mắt, Mục Nhiên không cam lòng yếu thế, ra sức hơn mỉm cười, Tiền Đa Đa cũng tiếp tục ra sức, bất thình lình, hắc hắc, hai tiếng, Mục Nhiên sững sờ, ngay sau đó liền nhịn cười không được lên tiếng, còn nhịn, không được đưa tay đi vò nàng đầu, thật là ngu, là, hắn thua. Lại một lần tại bất đắc dĩ tới cực điểm thời điểm bị chọc cười. Hắn đặc biệt không thích canh sâm vị đạo, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Tiền Đa Đa tràn đầy phấn khởi, nụ cười đáng yêu bộ dáng, hắn liền cự tuyệt không được. Mục Nhiên nheo nheo cái mũi, một hơi đem canh sâm uống cạn sạch. Tiền Đa Đa thỏa mãn, dùng sức tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Mục Nhiên, ta thích nhất ngươi. Mục Nhiên thuận thế đưa nàng ôm lấy, để cho nàng ngồi tại chính mình trên đùi. Hắn ra vẻ nghiêm túc, hỏi, nhất, vậy ngươi còn ưa thích ai? Tiền Đa Đa đương nhiên biết rõ Mục Nhiên ý nghĩa, nhưng là, nàng cố ý giả ngu, nói một chàng tên, bao quát cha nàng cùng mụ mụ, cuối cùng rất nghiêm túc nói, đương nhiên, ta thích nhất chỉ có ngươi. Mục Nhiên còn là một bộ nghiêm túc bộ dáng, nói, dùng cái gì chứng minh? Tiền Đa Đa tức giận, hỏi ngược lại, ta đều gả cho ngươi, còn nghĩ hết tất cả, biện pháp muốn giúp ngươi sinh con, ngươi còn muốn ta chứng minh như thế nào? Ngươi nhưng lại chứng minh ngươi như thế nào thích ta? Mục Nhiên khóe miệng đều nhanh kéo lên, nhưng là hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Hắn nói, cưới ngươi là ta cam tâm tình nguyện, sinh con ta cho tới bây giờ, không bắt buộc ngươi, hai chuyện này đều không thể chứng minh. Như vậy đi, ngươi đem ngươi Dương Bảo Tàng chìa khóa giao cho ta, ta liền tin ngươi. Tiền Đa Đa tàng trong hòm bảo tàng tất nhiên là nàng yêu nhất Kim Nguyên Bảo. Tiền Đa Đa nụ cười cứng ngắc ở, Mục Nhiên cuối cùng nhịn không được, cười ha, ha lên, lần này Mục Nhiên thắng, cái gì thích nhất, cái gì yêu nhất, cho tới bây giờ đều không phải là tranh, luận đi ra, hoặc là lấy cái gì chứng minh đi ra, thích cùng yêu một mực tàng, trong lòng bọn họ, là đủ. Mục Nhiên như thế truy vấn, bất quá là nghĩ tại hai, vợ chồng thường ngày nho nhỏ niềm vui thú bên trong lật về một ván thôi, quen biết thời điểm. Vừa thấy mặt cũng nên lẫn nhau đỗi lên vài câu, mà thành, hôn về sau, lẫn nhau đỗi lẫn nhau bần đều ở trong lúc lơ đãng phát sinh. Hai, người tại nho nhỏ thua thắng ở giữa, đánh đến vô tận khoái hoạt, Tiền Đa Đa không cam tâm, nhất thời đều đem tối nay chính sự quên, nàng phản, bác, người là người, tài là tài, không là một chuyện. Ngươi thiếu khái niệm, hỗn hào, lừa phỉnh ta, Mục Nhiên nghiêm túc nói. Vậy ta hỏi ngươi, nếu có một ngày ta và ngươi Dương Bảo Tàng đồng thời gặp nạn, ngươi trước cứu cái nào? Tiền Đa Đa không chút suy nghĩ liền trả lời. Ấu túy, Mục Nhiên đột nhiên tới gần. Trả lời ta, Tiền Đa Đa đẩy hắn ra. Từng chữ trả lời. Nghe cho kỹ, ta sẽ trước cứu Dương Bảo Tàng, bởi vì, Mục Nhiên kịp thời cắt đứt nàng. Tiền Đa Đa, ta rất khổ sở, buổi tối hôm nay, chính ngươi ngủ đi. Hắn thật đúng là đẩy ra Tiền Đa Đa, đứng dậy muốn đi, Tiền Đa Đa vội vã ngăn, lại, nhắc nhở, uy, hôm nay là ngày gì ngươi quên? Mục Nhiên chậm rãi dương mắt nhìn tới, nói, quốc thân. Tiền Đa Đa cái này mới phản ứng được. Mục Nhiên lại thôi nàng một đường. Mục Nhiên gặp nàng biểu lộ, biết rõ nàng kịp phản ứng, hắn ra vẻ vô tội, nói, nếu như ta không phải khổ sở như vậy, có lẽ liền có thể nghĩ tới a. Tiền Đa Đa híp mắt, nhìn Mục Nhiên một hồi lâu, đột nhiên động thủ đẩy Mục Nhiên, không đẩy được Mục Nhiên, nàng liền kéo hắn tay, dùng sức đem hắn kéo đến giường một bên, hung hăng đẩy lên, nàng nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ tới. Nàng bắt đầu rồi đối với Mục Nhiên tiến hành đủ loại không thể miêu tả ức hiếp. Mục Nhiên khóe miệng nhếch, cố nén nụ cười, nhìn như thống khổ kỳ thực vui vẻ chịu đựng, đây cũng là hắn đang bị ép chuẩn bị mang thai bất đắc dĩ bên trong tìm cho mình niềm vui thú. Đến bước này hắn vẫn là thắng, thế nhưng là theo Tiền Đa Đa ức hiếp đến càng ngày càng quá phận, Mục Nhiên cố nén liền không chỉ là nụ cười, hỏa dần dần bị nhen lửa, hắn một nhẫn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được, tại Tiền Đa Đa lại một lần ép hỏi dưới, hắn ngoan ngoãn đầu hàng, ta nhớ ra rồi, nhớ tới. Nói xong hắn liền một cái xoay người đem Tiền Đa Đa đặt dưới thân, hai người bắt đầu rồi tháng này phần cố gắng. Ban đêm Kim Tử cùng Mộc Linh Nhi đã trở về. Mộc Linh Nhi muốn về phòng, Kim Tử cản lại. Hắn đối với hạ nhân nói, Lưu Nam, người hầu hạ tiểu thư cùng cô ra. Những người khác chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Mộc Linh Nhi thật bất ngờ, ngươi đây là làm gì? Kim Tử nhìn nàng một hồi, mới nói, muốn nhân cơ hội cùng ngươi đơn độc dạo chơi. Ước chừng 3 ngày lộ trình, có chỗ chơi vui, đi không? Mộc Linh Nhi cực kỳ kinh hỉ. Cái gì? Kim Tử cười đến thần bí. Đi ngươi liền biết, Mộc Linh Nhi cứ như vậy đem nữ nhi nữ tế không hề để tâm, vui vẻ đáp ứng rồi. Trên thực tế, Kim Tử là biết được chân tướng. Lúng túng, hắn không muốn lại theo nữ nhi nữ tế cùng đường mà đi, mới lâm thời quyết định đi trước. Mộc Linh Nhi cái này vốn liền thiếu gân nữ tử, gả cho Kim Tử sau đó là càng ngày càng thiếu gân. Sáng hôm sau, Mục Nhiên tỉnh lại, Tiền Đa Đa còn tại ngủ say, giống như quá khứ mỗi tháng chủ động chơi chuyện, Tiền Đa Đa luôn luôn bị Mục Nhiên giày vò mà kêu to cầu xin tha thứ, lại bị buộc phát thệ về sau cũng không dám lại như vậy thách lối. Mục Nhiên biết được nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân trong đêm rời đi, phi thường ngoài ý muốn. Hắn hỏi thăm người hầu một phen, ít nhiều đoán được chút nguyên nhân, cho dù nhạc phụ nhạc mẫu không có mặt, hắn cũng xấu hổ phải nghĩ chui trong kẽ đất. Hắn cân nhắc một phen, cũng không đánh thức Tiền Đa Đa, liền ở một bên bảo vệ. Hắn ngồi trong chốc lát, trong lúc lơ đãng liếc thấy bên gối tiểu bồn bồn, hắn vẫn luôn biết Tiền Đa Đa có cái này tiểu bồn bồn, nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc lật xem qua. Hắn thoạt đầu cũng không để ý, về sau ngồi nhàm chán lấy tới ngay lật xem, nhưng mà cái này lật một cái liền nhảy ra khỏi một kiện đại sự. Tiền Đa Đa tính sai thời gian, Tiền Đa Đa đem mỗi tháng tốt nhất thụ thai 3 ngày tính sai. Nói một cách khác, dựa theo nàng hiện tại biện pháp này, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, nàng đều cả một đời cũng không mang thai được. Mục Nhiên ngửa đầu nhìn lên trần nhà rất lâu rất lâu. Thật sự là dở khóc dở cười, Tiền Đa Đa hoàn toàn không biết gì cả, còn đang ngủ say. Mục Nhiên đi đến sập một bên, muốn đem Tiền Đa Đa gọi kéo lên hào hào mắng một mắng, thế nhưng là coi hắn nhìn thấy Tiền Đa Đa yên tĩnh đáng yêu ngủ nhan, hắn liền lại không đành lòng. Hắn ngồi xuống nhịn không được nhẹ véo nhẹ bóp Tiền Đa Đa có chút bụ bẫm gương mặt, ôn nhu, đồ đần, người thật giống như lại biến đần. Lại tiếp tục như thế còn thế nào làm mẹ? Mục Nhiên suy tư một phen, cười, thôi thôi, dù sao mẹ ngươi so ngươi còn đần. đều có thể đem ngươi nuôi lớn như vậy. Mộc Linh Nhi tính tình đơn thuần, giấu không được lời còn thường phạm hồ đồ. Gả cho Kim Tử như vậy khôn khéo một cái nam nhân, chẳng những không có học, thông minh, ngược lại càng sống càng giống tiểu cô nương. Tiền Đa Đa mặc dù so mẫu thân nàng nhiều hơn một phần tiểu khôn khéo, có thể phần này khôn khéo lại vẻn vẹn trước tại Kim Nguyên Bảo. Nàng gả cho Mục Nhiên như vậy cái chịu nhục, lòng dạ trầm ổn, mắt liệt, cũng không có học thông minh, mà là cùng mẹ nàng một dạng càng sống càng trở về. Nếu như một cái một mực đơn thuần hồn nhiên, không có tâm cơ cô nương thành, hôn sau dần dần trở nên thông minh, nói thẳng thẳng ngữ biến thành nghĩ lại, làm sao hồn nhiên hoạt bát biến thành trầm ổn tính toán, nàng kia tất nhiên trôi qua cực kỳ vất vả. Mộc Linh Nhi cùng Tiền Đa Đa hai mẹ con này biến đần, nhưng thật ra là một niềm hạnh phúc. Bọn họ đều gặp một cái có năng lực, cũng nguyện ý duy trì các nàng bản tính nam nhân. Mục Nhiên cuối cùng vẫn không đánh thức Tiền Đa Đa, hắn liền ngồi như vậy an tĩnh nhìn xem nàng, tưởng tượng nàng biết rõ tính sai thời gian hậu quả. Hết chương.